Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tiêu Tế lại nhanh chóng bình tĩnh lại, và dùng uy thế để ép ba người kia xuống. Tô Vân Khanh trong lòng vẫn cảm thấy hài lòng với sự quyết đoán và trí tuệ của Tiêu Tế trong lần xử lý này, cũng không lo lắng về việc Tiêu Tế sẽ thật sự cùng ba người kia tranh giành tình cảm. Chỉ cần Tiêu Tế còn lý trí, chắc chắn cũng không nghĩ mình đang thích ba người kia. Đôi khi ghen tuông một chút cũng thú vị, nhưng hiện tại phải đối phó với thần chủ, phải đoàn kết nhất trí, ghen tuông mãi thì sẽ rất phiền phức. Tô Vân Khanh đang cảm thấy mình đã tìm đúng người, trong lòng vô cùng an tâm, nhưng không ngờ Tiêu Tế kéo cậu đi được hai bước, rồi đột nhiên lại dừng lại. Tô Vân Khanh hơi động lòng, lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Tế. Chỉ thấy Tiêu Tế dừng lại, rồi quay lại nhìn ba người đang bước tới, lạnh nhạt nói. Các người không cần theo chúng ta còn có chuyện cần làm, sau khi xong việc sẽ thông báo các ngươi khởi hành. Thời gian còn lại, các ngươi cũng tự lo liệu chuyện riêng của mình đi. Tô Vân Khanh, còn có chuyện cần làm, Tiêu Tế định làm gì? Nhưng vừa dứt lời, ba người kia lại không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự không muốn rời khỏi Trung Ương Thành gấp như vậy. Dù sao họ cũng là những người có thế lực, khó có thể vội vã rời đi. Tiêu Tế nói vậy, đúng là làm vừa lòng họ. Vạn Sĩ Tùng suy nghĩ một lát rồi quyết đoán nói. Quả thật, Vạn Sự Lâu vẫn còn rất nhiều việc chưa được sắp xếp, ta phải đi xử lý. Chúc các ngươi bình an, cáo từ. Nói xong, Vạn Sĩ Tùng khẽ chắp tay, quay người bước đi. Lạc Ngọc Kinh lập tức cũng nói, ta cũng có việc, đi trước một bước. Còn lại, Văn Tương Sóc không nói một lời, quay đầu rồi trực tiếp hóa thành ánh sáng rời đi, chẳng buồn để ý đến hai người. Tiêu Tế sắc mặt bình thản, không để tâm, thấy Tiêu Tế cũng không ép họ ký kết gì. Tô Vân Khanh không khỏi cau mày, trong lòng hơi lo lắng. Mặc dù biết ba người này đều là anh hùng của thế gian, lời nói là lời thật, nhưng có đôi khi không thể không chuẩn bị một phương án dự phòng. Dù vậy, Tiêu Tế không lên tiếng, giờ ba người đã rời đi, Tô Vân Khanh cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ hy vọng mọi người đều tuân thủ cam kết. Đang lúc Tô Vân Khanh suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy tay Tiêu Tế nắm chặt hơn, Tô Vân Khanh khẽ động mắt, nhận ra điều gì. Liền không lộ vẻ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tế rồi nói. Phu quân sau này có kế hoạch gì không? Sao trước đó không nói với em? Cứ như thể cậu thật sự đang nghi ngờ chuyện này. Tiêu Tế lúc đầu vẫn chưa quá khó chịu, nhưng khi nghe câu hỏi của Tô Vân Khanh, đôi mày kiếm của y khẽ nhíu lại. Một lúc lâu sau, hình như Tiêu Tế cảm thấy không vui về trí nhớ của Tô Vân Khanh, lạnh nhạt nói. Đưa em đi xem bệnh. Tô Vân Khanh ngẩn ra. Cậu tưởng Tiêu Tế nói vậy chỉ để dọa cậu thôi, biết rõ cậu không thích uống thuốc, nên mới cố tình nói vậy. Không ngờ lại là thật, một lúc, trong lòng Tô Vân Khanh vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười. Tiêu Tế thấy sắc mặt của Tô Vân Khanh như vậy, ánh mắt có chút trầm xuống. Lại mất tập trung, Tô Vân Khanh lấy lại tinh thần, thấy Tiêu Tế đang để ý đến mình, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi giải thích bằng giọng dịu dàng. Em cứ tưởng phu quân lo em không quan tâm đến bản thân, nên cố ý dọa em. Nhưng nếu phu quân quan tâm đến thân thể em như vậy, thì đi xem bệnh cũng không sao. Nghe Tô Vân Khanh giải thích, sắc mặt Tiêu Tế có chút dịu xuống, y ừ một tiếng rồi nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh không ngờ, Tiêu Tế lại đưa cậu đến chợ đen dưới tầng hạ thành của Trung Ương Thành. Hai người đã cải trang dung mạo, lại khoác lên người áo choàng đen, cứ thế men theo cây cầu vắt ngang sông Hộ Thành, trực tiếp đi xuống hạ thành. Trong hạ thành, cá lớn nuốt cá bé, yêu ma nhân tộc đều có đủ. Người qua kẻ lại ai nấy mặt mũi u ám, mang theo một cỗ khí tức tang thương. Có người quấn chặt áo choàng, có kẻ cúi đầu che mặt, kẻ dám để lộ chân dung thì trông cũng toàn là hạng hung thần ác sát. Ngay cả trời đất trong hạ thành cũng u ám trầm trầm, linh khí hỗn loạn. Vương vất tử khí cùng trương khí, khiến người ta bước vào đã cảm thấy khó chịu. Mặt đất thì lâu năm không được tu sửa, sình lầy lồi lõm, bước vài bước cũng có thể trẹo chân ngã xuống. Tiêu Tế dường như rất quen thuộc nơi này, dẫn theo Tô Vân Khanh len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã tìm được lối vào chợ đen. Y nộp 2 đồng thông hành, rồi cùng Tô Vân Khanh bước vào. Có Tiêu Tế đi cùng, Tô Vân Khanh cũng không thấy sợ hãi gì. Ngược lại càng thêm tò mò. Rõ ràng trong Thượng Thành mới là nơi tụ hội danh y thánh thủ, tài nguyên phong phú, cớ sao Tiêu Tế lại đưa cậu đến nơi hạ tiện này? Chẳng lẽ nơi đây còn có dị y quái phương nào sao? Đang lúc Tô Vân Khanh còn lấy làm nghi hoặc, bước chân Tiêu Tế đã khựng lại. Y dừng trước một y quán nhỏ xíu, trông bề ngoài cũ kỹ tiêu điều vô cùng. Tô Vân Khanh ánh mắt khẽ động, đưa tay trắng muốt nhẹ vén mũ áo choàng, dùng ánh nhìn dò hỏi mà nhìn về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế nói, chính là nơi này, vào đi. Tô Vân Khanh hơi lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn theo Tiêu Tế bước vào. Vừa vào trong, Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn quanh, liền thấy một tiểu cô nương gầy gò đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tóc thắt hai bím đuôi sam, đang ra sức giã thuốc trong cối đá, động tác rất mạnh tay, mỗi lần giã, đầu nàng lại khẽ lắc theo, hai bím tóc cũng đung đưa như cọng cỏ cháy khô, đuôi tóc đỏ khét như tro tàn. Tô Vân Khanh đang cảm thấy tiểu nha đầu này thú vị, thì Tiêu Tế bỗng mở miệng gọi. Chu Minh, hai chữ vừa thoát ra, tiểu cô nương liền lập tức bật dậy, sau đó quay đầu lại, khuôn mặt rạng rỡ mà nhìn Tiêu Tế, cười nói. Tiêu tiểu tử, người tới rồi à? Tiểu cô nương vừa quay đầu vừa mở miệng, Tô Vân Khanh mới bừng tỉnh nhận ra, người tên Chu Minh này e rằng chẳng phải là tiểu cô nương gì cả, mà là một nữ tử trưởng thành. Hơn nữa còn là một nữ tử dung nhan diễm lệ, khí chất rực rỡ, thế nhưng da thịt vóc dáng lại nhỏ nhắn như hài đồng. Toàn thân nàng tản ra một loại mâu thuẫn kỳ quặc, vừa ngây thơ lại vừa mê hoặc. Tiêu Tế thì hiển nhiên chẳng lấy gì làm lạ, chỉ mở miệng nói. Người xem giúp y, thân thể có gì bất ổn chăng? Chu Minh liếc Tiêu Tế một cái, rồi lại quay sang nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh thấy nàng nhìn mình, ánh mắt khẽ động. Liền chủ động đưa tay gỡ nhẹ mũ áo choàng xuống. Trong tiệm tối tăm, làn da của Tô Vân Khanh lại trắng như tuyết. Mũ vừa gỡ xuống, gương mặt kia liền tựa bạch ngọc phát quang. Giữa ánh sáng lờ mờ cũng hiện lên thứ hào quang dịu nhẹ, như ánh trăng đầu đông, thuần tịnh mà lạnh lẽo. Từng nghe câu, phòng tranh rách dưới nhờ ngọc mà sinh quang. Ngỡ là lời phóng đại, nào ngờ nay lại trở thành thật. Chu Minh vừa trông thấy gương mặt tuyệt thế ấy, liền không nhịn được bật thốt. Chà, tiểu công tử thật đẹp quá. Rồi ánh mắt nàng lập tức chuyển sang Tiêu Tế, đầy vẻ hiếu kỳ mà hỏi. Là đạo lữ của ngươi à? Tiêu Tế đáp dứt khoát. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền tiền bối xem giúp y một chút. Chu Minh nghe vậy, khẽ mỉm cười nhìn về phía Tô Vân Khanh, ngữ điệu lả lơi. Tiểu mỹ nhân, lại đây ngồi. Tỷ tỷ xem thử thân thể ngươi rốt cuộc là chỗ nào không khỏe. Tiêu Tế nghe nàng tự xưng tỷ tỷ, lông mày liền hơi nhíu. Tiền bối chớ nên loạn xưng bối phận. Chu Minh liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi gọi ta là tiền bối, ngươi còn không vui chắc? Tiêu Tế đáp thản nhiên, sợ là Bạch Hổ tiền bối nghe được, lại càng không vui hơn. Chu Minh nghe tới đó, sắc mặt xinh đẹp kia khẽ biến, nhưng cũng không đấu khẩu với Tiêu Tế nữa, chỉ xoay người lại. Nhìn Tô Vân Khanh, nói. Đạo lữ của ngươi đúng là đầu óc cứng nhắc, chẳng biết nói chuyện lấy lòng ai cả. Thôi, chúng ta xem bệnh trước đã. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ. Y xưa nay tính tình vẫn vậy, mong tiền bối đừng chấp. Dùng nhan tiền bối tuyệt thế khuynh thành, nếu vì mấy lời không đáng mà giận dỗi, khiến sắc mặt kém đi thì thật không đáng đâu. Chu Minh nghe vậy, được Tô Vân Khanh đổi cho một chiếc mũ ngọc, cũng lập tức hạ hỏa. Vui vẻ chìa tay ra, cười khúc khích đưa ngón tay gõ nhẹ lên má Tô Vân Khanh. Vẫn là tiểu mỹ nhân biết nói chuyện, tỷ tỷ ta thích. Tô Vân Khanh mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh như nước giếng thu. Về sau, Chu Minh cũng chẳng tiếp tục trêu chọc gì thêm, chỉ bảo Tô Vân Khanh đưa tay ra, bắt đầu bắt mạch cho cậu. Tô Vân Khanh cũng không chối từ, thong thả vươn tay, để mặc Chu Minh tùy ý trần mạch. Kỳ thực Tô Vân Khanh cũng không định giấu Tiêu Tế chuyện mình đang mang thai. Chỉ là thần thai kia quá mức quỷ quái, cứ luôn tự giấu mình đi, tránh né linh thức, ẩn tàng trong khí mạch, khó lòng dò xét. Lúc này Tô Vân Khanh cũng tò mò muốn biết, vị tiền bối Chu Minh mà Tiêu Tế mời đến liệu có thể nhìn ra chút manh mối nào không? Dù sao cũng được Tiêu Tế xưng là tiền bối, hẳn nhiên chẳng phải người tầm thường. Chu Minh lúc này ngưng thần, chuyên chú bắt mạch cho Tô Vân Khanh. Lông mày dài thanh tú hơi nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nghi hoặc. Một hồi lâu, nàng đưa tay vân vê đuôi tóc bện thành sam, giọng lưỡng lự. Tiểu mỹ nhân, ngươi là nam tử đúng chứ? Tô Vân Khanh hơi chấn động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản gật đầu. Vâng, Chu Minh cắn nhẹ môi, thần sắc vô cùng bối rối. Ta cũng cảm thấy chắc chắn là nam tử, nhưng mạch tượng này sao lại giống hệt như nữ tử đang mang thai, hơn nữa bảo thai quá lớn, khiến khí huyết tổn hao nặng nề. Lạ quá, thật sự lạ quá. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh khẽ nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng. Tiêu Tế cuối cùng cũng không nhịn được, vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, lại liếc sang Chu Minh đang vò tóc rối rắm, trầm ngâm một thoáng rồi nói. Tiền bối có thể xem kỹ lại một lần nữa. Chu Minh nhíu mày, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cắn răng quyết định, quay sang Tô Vân Khanh nói. Tiểu mỹ nhân, người nhắm mắt lại, lát nữa có thể thấy hơi nóng một chút, nhưng rất nhanh sẽ qua thôi. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, còn chưa kịp đáp lời, Chu Minh đã vội nói thêm. Người cứ yên tâm, ta lấy khuôn mặt này của ta ra đảm bảo, cả đời này ta chưa từng xem sai một ai. Tô Vân Khanh giờ khóc giờ cười, chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuy trong lòng biết Chu Minh tuy đoán được chút đầu mối nhưng chưa có bằng chứng xác thực, Tô Vân Khanh vẫn suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Vậy làm phiền tiền bối, nói rồi, Tô Vân Khanh liền nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, giữa một mảnh tối đen, Tô Vân Khanh đã thấy trước mặt hiện ra một con đại điểu toàn thân rực đỏ như lửa. Nó cất lên một tiếng hót dài, rồi mang theo ánh sáng ấm áp lao thẳng vào thân thể cậu. Tô Vân Khanh trong lòng run lên, còn chưa kịp phản ứng, con đại điểu kia đã như thiểm điện xông thẳng vào thức hài của cậu, nhắm đúng nơi thần thai hay ẩn náu mà lao tới. Tô Vân Khanh vừa thấy cảnh ấy, liền cảm thấy đau đầu không thôi, vội vàng hóa thần nhập thể, đuổi theo phía sau. Chẳng mấy chốc, đứng nơi rìa thức hải, cậu đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn, con đại điểu do Chu Minh hóa thành đang rượt đuổi một đoàn sáng vàng vừa mới thức tỉnh, con ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì đã bị dọa cho lăn lê bò toài. Thần thai kia hóa thành một đoàn kim quang nhỏ bé, tung bay khắp nơi trong thức hải, vừa chạy vừa gào thét kêu cứu. Chu Minh trong hình dạng đại điểu còn không ngừng quát mắng. Thứ tiểu quái vật từ đâu chui ra, dám ẩn trong thân thể người khác làm càn. Xem ta ăn ngươi, thần thai nghe vậy thì hoàn toàn sợ đến mức bùng nổ, lảo đảo bò dậy, nhào thẳng về phía Tô Vân Khanh, vừa khóc vừa la. Cha cứu mạng, có quái vật muốn giết con. Chu Minh, một hồi sau, trong thức hải, Chu Minh hiện ra nguyên hình tiểu cô nương, nhẹ lơ lửng trong không trung, hai bím tóc nhỏ lơ lửng hai bên, tay khoanh trước ngực, thần sắc cực kỳ vi diệu. Lặng lẽ đánh giá tiểu kim đoàn tử đang run cầm cập nép trong lòng Tô Vân Khanh. Một lúc sau, Chu Minh trao chặt mày, nghiêm túc hỏi. Tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi đã cắm sừng tiểu tử Tiêu Tế rồi? Tô Vân Khanh, phụt, tiền bối hiểu lầm rồi. Tô Vân Khanh ôn hòa nói. Chu Minh nhướng mày, tiểu mỹ nhân, ta cũng chẳng phải ngốc. Cái thai này của ngươi, căn bản không phải loài người với loài người có thể sinh ra được. Nói thật đi. Người rốt cuộc là phải lòng thần thú nào rồi? Tô Vân Khanh không ngờ Chu Minh lại hoàn toàn không tin, lo sợ dẫn tới hiểu lầm lớn hơn, đành phải bất đắc dĩ thuật lại sơ lược lai lịch của thần thai. Tuy vậy, cậu cố tình giấu nhẹm việc thần thai vẫn luôn cố ý giấu mình trước mặt Tiêu Tế. Bởi cậu nghĩ, với tính cách của Chu Minh, thế nào cũng đem chuyện đó kể ra. Nếu để nàng tiết lộ, chỉ e phụ tử bọn họ lại càng khó mà hòa thuận. Tô Vân Khanh không muốn phải tốn công điều hòa quan hệ sau này. Chu Minh nghe xong xuất xứ của thần thai, chớp mắt mấy cái, bật cười. Ồ, thì ra là như vậy. Quá khứ của các ngươi đúng là đặc sắc thật. Nói đoạn, nàng còn hơi đắc ý nói tiếp. Ta đã nói mà, lần đầu tiên nhìn thể chất của Tiêu tiểu tử, ta liền cảm thấy hắn không giống người thường, có khi là dị thú hóa thân. Giờ xem ra, ta đâu có nhìn lầm. Tô Vân Khanh khẽ cười. Chu Minh tiền bối tinh tường, Vân Khanh khâm phục, được Tô Vân Khanh tán thưởng một phen, Chu Minh càng vui vẻ hơn, nhưng ngay sau đó lại chợt hỏi. Thế các ngươi, vẫn định giấu hắn sao? Câu hỏi ấy, lại khiến Tô Vân Khanh thoáng trầm mặc. Một nan đề thật sự, Tô Vân Khanh hơi trao mày, khẽ thở dài, kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Chu Minh. Chu Minh thấy thế, mí mắt khẽ giật, nhưng giây tiếp theo lại tỏ vẻ vô cùng hớn hở, reo lên. Người cũng không muốn giữ nó à, Tô Vân Khanh, còn chưa kịp giải thích thêm, Chu Minh đã ánh mắt láo lỉnh, liếc nhìn đám lông vàng run rẩy trong lòng Tô Vân Khanh, thấp giọng nói. Nói thực lòng, ta thấy tiểu tử Tiêu ấy cũng không ưa nổi loại tiểu quỷ rắc rối thế này. Mà ngươi thân thể người phàm lại phải gánh thần thai, thật là khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai người đều coi nó là gánh nặng, chẳng thà để ta ăn quách đi cho xong. Cam đoan không tổn hại gì đến ngươi cả. Thần thai, ngươi dám. Thần thai giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức nhảy khỏi lòng Tô Vân Khanh, hét lớn. Ai nói bọn họ không cần ta? Ngươi là mụ yêu già, còn muốn ăn ta, có còn lương tâm không hả? Chu Minh hừ một tiếng, nhướng mày nói. Hài tử à, là ngươi đến không đúng lúc. Hai vị phụ thân của ngươi đều đã khổ không chịu nổi, chi bằng ngươi hiếu thuận một chút, tự mình gánh bớt phần vất vả cho họ thì tốt hơn. Nói đoạn, nàng lại chậm rãi cong môi cười. Lôi Trạch là bán long tộc, còn ta mang huyết mạch Chu Tước, long phượng vốn trời sinh đối địch. Ta ăn ngươi chẳng phải là đại bổ sao, còn có thể coi như thay cha ngươi trả tiền khám bệnh ấy chứ. Thần thai bị dọa đến ngây người, lập tức lại chui tọt vào lòng Tô Vân Khanh, run cầm cập, còn len lén dùng cái chân nhỏ đá đá cậu, năn nỉ cậu mau đứng ra bênh vực. Tô Vân Khanh thì lần đầu tiên thấy vị tiểu gia bình thường ngạo mạn đến mức coi trời bằng vung này lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt đến thế, trong lòng không nhịn được, cũng thấy buồn cười vô cùng. Tô Vân Khanh mỉm cười, khẽ liếc Chu Minh một cái. Nó còn nhỏ, ta vẫn muốn giữ lấy, tiền bối đừng dọa nó nữa. Chu Minh bắt gặp ánh mắt kia, như hiểu ra điều gì, cũng thu lại vẻ đùa cợt, không trêu chọc thần thai nữa. Ánh mắt khẽ động. Chu Minh bỗng nghiêm nghị nhìn Tô Vân Khanh, nói. Người hiện nay chẳng còn là thần thể, chỉ là phàm thân. Mang thai thần thai, trăm điều gian nan, người có biết không? Tô Vân Khanh kỳ thực trong lòng đã có vài phần cảm nhận, giờ khẽ mỉm cười. Biết, Chu Minh, đã biết thì sớm nên nói rõ với tiểu tử Tiêu kia. Hắn tính tình thẳng thắn, nếu sơ ý làm tổn thương ngươi và đứa nhỏ, há chẳng đáng tiếc sao? Tô Vân Khanh gật đầu. Vâng, lần này, thần thai không dám hé răng một lời. Trước lúc rời khỏi thức hải của Tô Vân Khanh, Chu Minh còn vừa vặn bím tóc, vừa liếc nhìn thần thai. Thần thai vừa thấy ánh mắt ấy liền rụt ngay vào trong, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi sâu sắc. Tô Vân Khanh thấy thế không khỏi mỉm cười. Nhiều khi đúng là, nước mặn điểm đậu hũ, kẻ mạnh rồi cũng có kẻ trị được, ý chỉ mỗi người đều có khắc tinh của mình. Tưởng lần này không thu hoạch được gì. Chẳng ngờ Tiêu Tế lại mời về một Chu Minh, thế mà lại trị được vị tiểu gia kia một cách ngoan ngoãn phục tùng. Quả thật thú vị, khi Chu Minh thu hồi thần thức rời khỏi người Tô Vân Khanh, Tiêu Tế vẫn chưa biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy lần này Chu Minh lưu lại trong cơ thể Vân Khanh quá lâu, lâu đến mức khiến y bắt đầu bất an. Nhưng Tiêu Tế lại chẳng dám tùy tiện ra tay đánh thức, e rằng lỡ làm tổn thương đến thần hồn của cả hai, chỉ đành âm thầm chờ đợi. Trong lòng Tiêu Tế khi ấy, muôn phần dày vò, đang lúc y thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, chợt thấy một luồng hồng quang từ mi tâm của Tô Vân Khanh bay vút ra, hóa thành một tia sáng nhập vào giữa trán Chu Minh, kẻ vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa. Gần như đồng thời, Tô Vân Khanh và Chu Minh đồng loạt mở mắt. Tiêu Tế tâm thần chấn động, lập tức bước tới, trầm giọng hỏi. Thế nào rồi? Chu Minh vừa tu thần thức, còn điều dưỡng khí huyết một lúc. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Tế đang mang vẻ mặt căng thẳng. Không nhịn được, nàng liền bật cười. Tiêu Tế trông thấy nụ cười kia, chân mày khẽ trao lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Chu Minh tính khí thất thường, nhưng nếu Vân Khanh thực sự mắc bệnh nan y khó chữa, nàng tuyệt không thể cười như vậy. Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì, lại khiến Chu Minh phải lưu lại thần thức trong cơ thể Vân Khanh lâu đến vậy? Rồi còn nở nụ cười kia. Chẳng lẽ ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Tiêu Tế, Chu Minh đã từ ghế nhảy xuống, bộ dáng như lão thần tiên, tay chắp sau lưng, trang trọng chắp tay thi lễ. Tiêu tiểu tử, chúc mừng nha, ngươi sắp làm cha rồi. Câu nói của Chu Minh nhẹ nhàng như gió xuân, khi vừa rơi vào tai Tiêu Tế, y còn chưa kịp hiểu ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một luồng chấn động mãnh liệt như sét đánh giữa trời quang nổ vang trong tâm trí y, tựa như sông lớn vỡ đê, ngàn vạn cảm xúc ập đến như triều cường, nhấn chìm tất thảy. Tiêu Tế đứng đó, thân như núi băng bất động, nhưng tâm thì đã sớm hóa thành núi lửa đang phun trào mãnh liệt. Chu Minh lúc này còn chưa phát giác được biến hóa nơi cảm xúc Tiêu Tế, trái lại còn nghi hoặc liếc mắt nhìn y, dò xét hỏi. Sao thế, ngươi, không muốn à? Tô Vân Khanh kỳ thực đã sớm hồi thần, nhưng vẫn chưa mở miệng, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt Tiêu Tế. Chỉ là, ý nghĩ trong lòng cậu lại khác với Chu Minh. Thông qua khế ước đạo lữ, y cảm nhận rõ ràng cơn chấn động cùng ngọn chiều nóng bỏng đang cuộn trào trong lòng Tiêu Tế. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, thầm nhủ trong lòng, xem ra người cha này cũng không đến nỗi tệ, nên có kích động thì chẳng thiếu chút nào cả. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tiêu Tế đã trong thoáng chốc xuất hiện trước mặt Tô Vân Khanh, thần sắc lạnh băng, tay chợt siết lấy vai cậu, trầm giọng chất vấn. Một chuyện trọng đại như thế, vì sao em lại giấu ta hết lần này đến lần khác? Tô Vân Khanh bị Tiêu Tế bóp chặt đến mức vai đều đau nhức, cảm nhận luồng khí tức quanh thân Tiêu Tế bắt đầu dao động mãnh liệt. Trong lòng cậu run lên một chút, rõ ràng là tâm ma lại bắt đầu khuấy động. Tô Vân Khanh chỉ đành mím môi, nén đau, giữ giọng bình tĩnh, chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Tế, nhẹ giọng nói. Phu quân quên rồi sao? Chuyện này, rõ ràng em đã từng nói với chàng. Hai lần, dứt lời, Tô Vân Khanh liền lặng lẽ đưa tay lên, khẽ khàng vận chuyển đạo lữ chi ước, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay đang nổi gân xanh của Tiêu Tế. Sắc mặt Tiêu Tế vẫn đanh lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm. Em gọi đó là, lời chất vấn còn chưa dứt, bỗng mờ u bàn tay Tiêu Tế cảm thấy ấm áp dị thường. Đạo lữ chi ước đang âm thầm vận hành, một luồng linh lực nhu hòa như nước suối mùa xuân, chậm rãi chảy vào thân thể Tiêu Tế. Đồng thời, trong đầu của Tiêu Tế bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bàn tay của Tô Vân Khanh vương vấn chạm nhẹ vào mũi của y khi chia tay ở Thiên Mệnh Các. Cảm giác mềm mại và lưu luyến ấy vẫn còn vương vấn. Vào khoảnh khắc này, Tiêu Tế đột nhiên cảm nhận được sự phân vân và quyến luyến của Tô Vân Khanh khi rời đi trước đây, nhưng trong đó vẫn có một phần kiên quyết và quyết tâm. Chỉ trong một tia sáng lóe lên, Tiêu Tế bỗng chốc tỉnh ngộ. Những lời trách móc nhẹ nhàng mà y định thốt ra bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Tiêu Tế hiểu rồi, cuối cùng y đã hiểu. Tô Vân Khanh lúc ấy buộc phải rời đi vì không còn lựa chọn nào khác. Việc không nói lời từ biệt là hành động bất đắc dĩ của Tô Vân Khanh. Chắc hẳn lúc đó là do Tư Mệnh dùng hài tử ép buộc mà Tô Vân Khanh không thể giải thích, chỉ có thể lặng lẽ rời đi trước rồi tính toán sau. Là vậy đó, đúng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, mọi cảm xúc từ cay đắng, ngọt ngào, đến đau đớn, khó chịu đều tràn ngập trong lòng Tiêu Tế, khiến y không thể nói nên lời. Y luôn tưởng mình là người bị lừa dối, vì vậy trong lòng đầy nghi ngờ và bất mãn. Cho đến bây giờ mới hiểu, sự hy sinh và kiên nhẫn của Tô Vân Khanh cũng không kém gì y. Lúc này, vừa xấu hổ vừa vui mừng, môi Tiêu Tế vô thức mím chặt lại thành một đường thẳng. Khi mà khế ước đạo lữ tiếp tục vận hành, linh lực dịu dàng từ trong người Tiêu Tế và Tô Vân Khanh tiếp tục giao hòa, cuối cùng, cơn giận của Tiêu Tế cũng hoàn toàn lắng xuống. Khi Tô Vân Khanh nhận thấy điều này, thở phào nhẹ nhõm, cậu bỗng nhận ra Tiêu Tế không biết từ lúc nào đã mím chặt môi, và ánh mắt sâu thẳm của y đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Tế, Tô Vân Khanh bất chợt rùng mình, còn tưởng rằng khế ước đạo lữ đã không còn hiệu lực. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, Tiêu Tế nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hơi đỏ lên, y bất ngờ đưa tay lên, ôm chặt Tô Vân Khanh vào lòng. Tô Vân Khanh bị Tiêu Tế ôm mạnh đến mức choáng váng một lúc. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa đầu lên, phối hợp với cái ôm của Tiêu Tế. Nhưng khi hồi phục lại tinh thần, nhận ra chuyện gì, thì bàn tay lớn của Tiêu Tế, với những khớp xương rõ ràng, đã siết chặt vòng eo Tô Vân Khanh, đồng thời đầu y vùi vào tai Tô Vân Khanh, giọng nói khàn khàn vang lên. Xin lỗi, phu nhân, trước đây do ta không tốt, khiến em phải chịu nhiều khổ sở. Nghe lời nói của Tiêu Tế, Tô Vân Khanh khẽ run rẩy mi mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn. Sau đó, cậu không để lộ cảm xúc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ôm lại Tiêu Tế, giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Không sao, phu quân đã làm rất tốt rồi. Tiêu Tế không đáp lại. Nhưng tay ôm chặt lấy vòng eo Tô Vân Khanh lại dần dần siết chặt hơn, không lời mà trả lời Tô Vân Khanh. Khi hai người đều bình tĩnh lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Không biết từ lúc nào, Chu Minh đã tự giác rời đi. Lúc này, Tiêu Tế ánh mắt trầm lắng, hơi tự trách nhìn Tô Vân Khanh, rồi thấp giọng nói. Nếu lúc đó ta biết em mang thai, dù có thế nào ta cũng sẽ không. Đừng nói nữa, Tô Vân Khanh đột nhiên nhẹ nhàng mắt lời Tiêu Tế. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tiêu Tế lập tức im lặng, Tô Vân Khanh nhìn thấy vậy, khóe mắt khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Tế, mỉm cười dẫn y đến một bên ngồi xuống, nói. Phu quân, chàng có muốn trò chuyện với hải tử một chút không? Tiêu Tế trong lòng khẽ động, trò chuyện, Tô Vân Khanh khẽ cười. Đúng vậy, thật ra em cũng không thể bắt mạch được nó, nhưng nó rất thông minh, sẽ tự động trò chuyện với ta. Chỉ là trước đây nó hơi ngại, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, nên ta cũng không thể để nó gặp chàng. Tiêu Tế ngập ngừng một chút, vậy bây giờ cũng không cần làm phiền nó nữa. Thần thai đang ẩn nấp trong bóng tối bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ, Tô Vân Khanh lại kiên quyết nói. Không, Chu Minh tiền bối đã giúp đỡ, giờ hài tử có thể giao tiếp với chàng bất cứ lúc nào. Thần thai, Tiêu Tế không nghi ngờ gì, sắc mặt có chút kỳ lạ nhưng cũng vui vẻ. Thật sao, vậy làm sao để trò chuyện với nó? Tô Vân Khanh kéo tay Tiêu Tế, hạ mắt xuống, rồi cười nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Tế lên bụng mình, thấp giọng nói. Phu quân thử dùng thần thức truyền vào xem. Tiêu Tế làm theo lời Tô Vân Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, y quả thật thấy trong thức hải của Tô Vân Khanh một quả cầu vàng bóng loáng, có mắt, mũi, miệng, còn có hai cái chân, giống như một củ khoai tây tròn chỉnh với đôi chân dài, đang ngập ngừng nhìn hắn. Tiêu Tế im lặng một lúc, không biết phải tiến lên hay làm sao. Với khái niệm hài tử của mình, Tiêu Tế cảm thấy vẫn quá xa lạ. Hơn nữa, y cũng không ngờ lần đầu tiên gặp hài tử của mình lại là một củ khoai tây có chân. Thật là quá kỳ lạ. Thần thai thấy Tiêu Tế không động đậy, nó cũng giả vờ ngây ngô. Nhưng đúng lúc đó, Tô Vân Khanh lại dịu dàng thúc giục. Gọi cha đi, thần thai. Một lúc lâu sau, đứa trẻ thần bí chỉ có thể nín nhịn, nhỏ giọng gọi Tiêu Tế. Cha, Tiêu Tế cuối cùng cũng thoát khỏi không khí có phần ngượng ngùng. Sau một lúc im lặng, y đáp. Ừ, thần thai khẽ co rút khóe miệng, quay đầu đi, lặng lẽ bỏ chạy. Cách chương.